Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3373, gặp lại lão giả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng khúc đàn nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành đều rất ngoài ý muốn. Nếu những này tử khí phóng tới đại huyền giới, khẳng định sẽ để cho rất nhiều gia hỏa trông mà thèm. Lúc này, Mặc Liên Thành kéo nàng mềm mại lại ấm áp tay nhỏ. Một đường hướng đi tới. Hắn thời khắc cảnh giác, đánh giá bốn phía, nếu tùy tiện, chết như thế nào đều có khả năng sẽ không biết. Người nào biết rõ loại này cổ lão từ đường, có thể hay không có cơ quan ám khí chờ bố trí. Đi một hồi, Mặc Liên Thành mới tính yên tâm. Bốn phía rất thuần túy, liền là cổ công trình kiến trúc. Ngược lại thật sự là không có nguy hiểm. Chờ bọn hắn nhìn xem tòa kia gần ngay trước mắt chính điện. Khúc đàn nhi bất thình lình mở miệng nói. Thành Thành, có hay không cảm giác những kiến trúc này khá quen? Kiến trúc, nhìn quen mắt, Mặc Liên Thành cẩn thận hồi tưởng. Ách, là phong cách a, nàng cũng không quá xác định. Nghe nàng nói như vậy, Mặc Liên Thành cũng lưu ý đến cái này một điểm. Giây lát, hắn nhìn ra huyền diệu. Lối kiến trúc, cùng nội bộ khí tức, đều có điểm giống tòa kia thần bí truyền thừa cổ điện. Khúc đàn nhi liên miên gật đầu. Đúng đúng đúng, liền là loại này cảm giác. Mặc Liên Thành khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt tiếp tục đánh giá bốn phía. Mà vừa đi, nàng lại một bên hiếu kỳ nói. Người nói, đợi chút nữa bên trong, có thể hay không lại có người? Không. Hồn phách cái gì? Hoặc là cái kia truyền thừa cổ điện lão tiền bối? Không biết, chúng ta đi vào nhìn xem. Nói thực ra, Mặc Liên Thành cũng cảm giác có chút khả năng. Cái kia lão tiền bối cứng rắn muốn bọn hắn đáp ứng thay hắn làm một chuyện. Mà thẳng đến bọn hắn lại tới đây. Cái kia lão tiền bối đều không có nói. Là chuyện gì? Chiếu tình huống này, rất lớn khả năng. Liền là trong cổ điện người kia muốn tìm đến bọn hắn. Không phải là việc khó. Cho nên, mới có thể cái gì đều không nói. Cũng không có lưu lại gặp mặt thời gian. Hoặc là địa điểm. X-E-M-O-N, Lineta I-T-R-U-I-N. T-H-X-C-O, D-N-E, T-Khúc Đàn Nhi đáp. Tốt, hai người dắt tay cùng một chỗ tiến vào chính điện. Trong điện khắp nơi tản ra thê lương thuần phác khí tức. Nhưng là lại không được che đậy Tiêu Túc Xâm nghiêm. Trong điện cũng không có bất luận cái gì bài trí. Chỉ có trong góc bốn cái cây cột đứng sừng sững. Chính điện phía đông, có lấp kín trên tường. Điêu khắc nguy nga lộng lẫy gọi người hoa mắt chân dung. Vì lấy cái này quen thuộc một màn, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không khỏi lưu ý thêm vài lần. Quả nhiên, lần đầu tiên nhìn đi xuống, những bức họa này cũng không có dị trạng. Cẩn thận đi nhận rõ. Xác thực càng cẩn thận, càng nhận rõ không được mặt khắc họa lấy cái gì. Lại tập trung tinh thần đi chăm chú nhìn. Dường như nhìn thấy phía trên nội dung. Nhưng là, chớp mắt trong nháy mắt. Rất nhanh mà, liền đem vừa rồi trông thấy nội dung quên đi đến không còn một mảnh. Cái này chặn bích họa, liền cùng bọn hắn tại hư không cổ điện bên trong trông thấy. Tồn tại hoàn toàn giống nhau huyền cơ. Cái này bên trong họa, biết di động, không bình thường là, trong này họa, cùng bọn hắn trước đó tại trong cổ điện nhớ kỹ những cái kia họa không bình thường. Sau một lát, Mặc Liên Thành ngạc nhiên phát hiện, Khúc Đàn Nhi chính nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bức tường kia bích họa đang nhìn. Đàn Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Hẳn là nàng nhìn thấy phát hiện mới. Khúc Đàn Nhi như cũ rất chuyên chú không có rời đi ánh mắt. Ta tại bắt gấp thời gian trước tiên nhớ tiếp theo bộ phận. Người nào biết rõ, đợi chút nữa bọn hắn có thể hay không lại bị bố trí nhiệm vụ. Ghi lại những bức họa này biến động. Có phải hay không? Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười cười. Bất thình lình biểu lộ biến đổi. kéo kéo nàng, ra hiệu nàng nói, Đàn Nhi, ngươi nhìn phía trên, làm sao? Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này giật mình, nguyên lai, tại hai người trên đỉnh đầu, cất giấu một đầu lọt vào trong tầm mắt gọi người sợ mất mật khổng lồ mãnh thú. Cách chương.